Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62, Sử Thư Thánh. Long Hổ Sơn đoàn người đốt đi một ngày một đêm, đốt đỏ lên một bên thiên. Toàn bộ Phong Vân Thành khu quản hạt đều có thể thấy cái này đáng sợ hỏa thế. Long Hổ Sơn bị người tiêu diệt. Hả giận a, những năm này Long Hổ Sơn sơn tặc làm sằng làm bậy. Sớm cái kia bị này báo ứng, là cái gì đường anh hùng làm như vậy một kiện hả hê lòng người chuyện. Tốt, nghe nói tựa như là một cái gọi không không phái tiểu môn phái. Trong lúc nhất thời Long Hổ Sơn bị diệt sự tình tại Phong Vân Thành khu quản hạt truyền đi xôn. Sao, đều chấn động, cũng không biết là làm sao tiết lộ phong thanh. Dân gian lại đã biết chính là không không phái gây nên. Trong lúc nhất thời không không phái danh tiếng vang xa, đều là đối với không không phái rất có vài phần kính nể. Hắn nhiệt độ tốt đẹp dự độ một lần vượt qua Phong Vân Thành đệ nhất tông môn Phong Vân Tông. Cái này khiến Phong Vân Tông thượng tầng khổ não không thôi. Năm nay bởi vì không không phái xuất hiện, bọn họ tổn thất một vị tông sư cấp bậc trưởng lão không nói, còn không có tuyển nhận đến mấy cái người đệ tử. Bây giờ dân gian đối cái này không không phái lại là như thế ủng hộ, Phong Vân Tông càng là tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ có thể rõ ràng cảm giác được Phong Vân Tông ngay tại đi xuống dốc. Thiên Lưu Thành, phía bắc, Âm Dương Tông thất trưởng lão Long Đằng sắc mặt trời u ám, trong mắt sát khí đằng đằng. Tại phía sau hắn một cái Âm Dương Tông đệ tử bị hắn phóng thích ra uy áp khí thế, dọa đến liền quỳ rạp xuống đất, run lẩy bẩy: "Ta đại ca, coi là thật, chết rồi." Long Đằng quyền đầu nắm đến soạt soạt một vang, phảng phất đem xương cốt đều bóp nát đồng dạng. Thanh âm bên trong tràn đầy bi phẫn, cừu hận cùng không che giấu chút nào sát ý. Thân thể của hắn bởi vì ghen tị phẫn nộ mà run rẩy kịch liệt lấy. Cái kia quỳ đệ tử đầu cũng không dám nhấc, chỉ nói: "Long lão đại hoàn toàn chính xác đã, đệ tử kia thanh âm nhỏ xuống, đằng sau mấy chữ vô luận như thế nào cũng không dám nói ra. Sợ chọc giận cái này thất trưởng lão. Thất trưởng lão nhất trưởng bắt hắn cho đập nát, là ai làm?" Long Đằng cơ hồ là hét ra: "Trải qua cha, là một cái không không phái tiểu môn phái." Đệ tử kia nói: "Không không phái?" Long Đằng hiển nhiên chưa từng nghe qua môn phái này. Thiên Lưu Thành lệ thuộc vào Chu Tước quận, tại cái này Chu Tước quận 22 trong thành, có mặt mũi môn phái hắn cơ hồ dục cùng ngực. Chưa từng nghe qua cái này không không phái. Cho dù là những cái kia bàng đại tông môn trở ngại hắn Âm Dương Tông thất trưởng lão thân phận, cũng không dám đối Long Hổ Sơn phía dưới như thế ngoan thủ. Cái này không không phái là lai lịch gì? Không tệ, đệ tử kia nói, ta đã điều tra xong. Cái kia không không phái chính là Phong Vân Thành cảnh nội cửu lưu môn phái, cũng không tính tiểu môn phái. Tối cường giả chỉ có tông sư nhất trọng thiên. Bất quá bọn hắn cái kia tiểu trưởng môn tựa hồ rất thần bí, bất nhập lưu tiểu môn phái. Tối cường giả chỉ có tông sư nhất trọng thiên. Long Đằng nghe vậy kinh hãi, sau đó thần sắc lại là biến đổi, nghiêm nghị hỏi: "Ngươi xác định ngươi đã điều tra xong? Bực này tiểu môn phái làm sao có thể diệt đi Long Hổ Sơn?" Ta đại ca lấy khoái đao tăng trưởng, mặc dù tu vi không bằng tông sư, nhưng cho dù là cái kia Phong Vân Tông cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Một cái nho nhỏ tông sư, làm sao có thể diệt đi Long Hổ Sơn? Long Đằng là quả quyết không tin, chỉ có một khả năng, cũng là đệ tử này không có tra rõ ràng. Đệ tử kia nghe được Long Đằng không tin, dọa đến không được, liền nói: "Đệ tử đã tra rõ ràng, chắc chắn 100% là cái kia không không phái gây nên. Mà lại chúng ta cũng phát hiện một cái gọi đao ca người sống sót. hắn có thể bằng chứng. Long Đằng nghe xong còn may mắn người còn sống, trong lòng trầm xuống, nhíu mày, rất lâu mới nói, để hắn tới gặp ta. Vâng, đệ tử kia như gần đại xá, nhanh chóng lui ra. Không không sơn, không không phái, Dương Niệm bàn điểm một cái theo Long Hổ Sơn cướp bóc mà đến tiền tài. Thô sơ giản lược kiểm kê tổng cộng đến 100.000 lượng bạc số lượng. Là một phen phát tài, một chút giàu lên, Dương Niệm còn thật có chút buồn giàu. Nhiều tiền như vậy, dùng như thế nào đâu? Dương Niệm nhỏ giọng thầm thì lấy. Trong lòng đem không không phái Hoành Vĩ Lam đồ lần nữa phác họa một phen. Về sau hắn vận dụng công pháp tu cải khí sửa đổi mười mấy quyển vũ kỹ, vẫn cảm thấy phiền muộn. Các nữ đệ tử vậy mà đều bị Cổ Vân tên kia cướp đi. Không được, không dạy dỗ tiểu tử kia bản trưởng môn chưa hết giận. Con người bánh xe chuyển một cái, lòng sinh một kế. Vinh Vinh tỉ tỉ, Dương Niệm kêu một tiếng, thế nào bảo bảo, hướng Vinh Vinh ngay tại cho Đại Bạch chải tóc, một bên vội vàng một bên đáp lại nói, Vinh Vinh tỉ tỉ đi triệu tập một chút bản môn đệ tử. Bản trưởng môn muốn một chỉ điểm một chút tu hành. Dương Niệm bỗng nhiên chững chạc đàng hoàng lên, giả bộ như bản trưởng môn rất chuyên nghiệp dáng vẻ, mà trên thực tế, một bụng ý nghĩ xấu. Được rồi. Hướng Vinh Vinh vuốt vuốt Đại Bạch đầu. Đại Bạch ngoan, xinh đẹp tỉ tỉ đi ra ngoài một chút liền trở lại. Không cho phép muốn ta nha. Sau đó hướng Vinh Vinh hấp tấp làm việc. Dương Niệm thấy cảnh này khóe miệng giật một cái. Hắn đột nhiên cảm giác được. Hướng Vinh Vinh cũng thẳng tự luyến. Không bao lâu không không phái 100 đệ tử chính là tụ tập tại không không phái trên quảng trường. Từng cái đều rất hưng phấn, nghị luận ầm ĩ, nghe nói tiểu trưởng môn muốn một chỉ điểm một chút chúng ta tu hành đây. Quá tốt rồi, tiểu trưởng môn tại Phong Vân Thành chỉ điểm A-man sư huynh tràng diện đến bây giờ ký ức vẫn còn mới mẻ, giống như A-man đối tiểu trưởng môn đánh giá rất tốt đâu. Nói hắn có thể phát hiện vấn đề bản chất, chỉ điểm đến muốn hại phía trên. Ha ha, còn thật có chút chờ mong a. A Man ngơ ngác đứng tại phía trước nhất, người cao 2 mét hạc giữa bầy gà, tràn ngập bạo tạc tính lực lượng cường tráng, thân thể trong đám người phá lệ dễ thấy. Lực lượng mất khống chế vấn đề một mực khốn nhiễu hắn. Không biết trưởng môn sẽ như thế nào giúp hắn giải quyết nắm. Trương Phàm sát bên A Man mặc không lên tiếng. Ai, ta lại không thể tu hành. Trưởng môn chỉ điểm cùng ta giống như không có liên quan quá nhiều đi. Có chút ủ rũ, thất lạc, Cổ Vân thì là bị một đám tiểu sư muội bộ hạ lấy. Xuân Phong đắc ý, chuyện trò vui vẻ a. Dương Niệm đi tới đài cao, ánh mắt nhìn lướt qua mặt mày hớn hở Cổ Vân. Gia hỏa này có tiểu sư muội thì quên tiểu trưởng môn. Để ngươi lại đến ý một hồi. Dương Niệm cho Cổ Vân một cái tử vong ngưng thị. A thu, Cổ Vân bị tử vong ngưng thị thời điểm hắt xì hơi một cái. Tâm đạo, người tiểu sư muội kia lại tải đối với ta trái tim ám hứa. Cao hứng không được, Dương Niệm tại trên đài cao đứng chắp tay, làm bộ ho khan hai tiếng. Trong nháy mắt toàn trường an tĩnh lại. Ngô, xem ra ta người trưởng môn này vẫn là có mấy phần uy nghiêm. Hướng Vinh Vinh lên một cái ghế. Dương Niệm một bộ đại lão tư thế ngồi ngồi lên. Dương Niệm dọn xong tư thái, đang muốn nói chỉ điểm bắt đầu. Lúc này một cái một thân dáng vẻ thư sinh đệ tử hấp tấp chạy tới. Đệ tử bái kiến trưởng môn. Thư sinh kia ôm quyền, khom người, thi lễ một cái. Dương Niệm đánh giá hắn. Thư sinh cách ăn mặc trắng tinh, tay trái cầm quyển sách, tay phải nắm bút lông, bộ dáng cung kính. Ngươi là? Dương Niệm đối với hắn không có ấn tượng. Đệ tử Sử Thư Thánh. Thư sinh lại nói. Dương Niệm nhướng mày, xem xét đệ tử số liệu mặt bảng thời điểm nhìn qua, đối danh tự có chút ấn tượng. bất quá cụ thể chi tiết không nhớ rõ. Sau đó Dương Niệm lần nữa mở ra đệ tử số liệu mặt bảng tìm tới Sử Thư Thánh. Đệ tử, Sử Thư Thánh, Thiên Phú, Ngũ Phẩm Tầm Thường, Đẳng Cấp, Võ Đồ Nhất Trọng Thiên, Vũ Kỹ, Không, Đồ Vật, Vạn Quyển Sách, Lăng Hào Bút, Bối Cảnh, Sinh Ra Ở Thư Hương Môn Đệ, Làm Người Thông Tuệ, Đầu Não Linh Hoạt, 2 tuổi Biết Chữ, 3 tuổi Đọc Tứ Thư, 4 tuổi Thông Ngũ Kinh, 5 tuổi Hiểu Địa Ý, 6 tuổi Thông Thiên Văn. Bây giờ võ đạo đang thịnh, hắn ra môn sa sút, buồn bực mà thất bại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN